cô vợ thay thế, chương 248, rất khó để có thể đi đến lâu dài. Góc truyện audio.com, cách chương.